Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, yêu đương hôi chua mùi. Tiểu tinh nghịch cười ha ha, linh tinh tại toàn bộ trong vũ trụ đều là đồng tiền mạnh. Người đừng nhìn vừa mới người kia móc ra linh tinh thủ pháo. Kỳ thật hắn căn bản không bỏ được phóng ra, mà ngươi bắt được này một thanh linh tinh đến. Nhường đối diện biết ngươi chẳng những là cái phát tiền của phi nghĩa nhà giàu mới nổi, vẫn là một cái thân hoài hàng loạt linh tinh thổ người giàu có. Người kia không phải là bị hù chạy, hắn hẳn là trở về tìm người hỗ trợ. Cái vũ trụ này thật nguy hiểm. Xem ra, lần này thật đúng là đến tại vũ trụ cảnh sát hình sự trong học viện học tập cho giỏi một thoáng. Cái vũ trụ này đủ loại quy tắc. Báo danh vũ trụ cảnh sát hình sự học viện cũng không khó. Phụ trách người báo danh thậm chí cũng không biết nghiêm ngặt xét duyệt xuất thân của ngươi. Chỉ cần ngươi không có ở vũ trụ cảnh sát hình sự lệnh truy nã cùng thợ săn công hội treo giải thưởng trên bảng danh sách, lại giao nạp đủ ngạch học phí là có thể. Lâm Phi Phàm thậm chí có khả năng mang theo một con mèo cùng một cái máy móc nữ bộc tới đi học. Uy! Dựa vào cái gì ta là thân phận là máy móc nữ bộc? Theo báo danh phòng khách hướng đi phân phối cho Lâm Phi Phàm ký túc xá, tiểu tinh nghịch biểu đạt ra bất mãn mãnh liệt. Dù sao thân thể của ngươi kết cấu là máy móc đó a. Lâm Phi Phàm nói, không không không, ta là máy móc không giả, nhưng nói thế nào ta cũng hẳn là một cái máy móc nữ chủ nhân mới đúng. Dựa vào cái gì ta là máy móc nữ bộc? Tiểu tinh nghịch hô, chỉ là một cái ngụy trang thân phận mà thôi. Không nên quá để ý những chi tiết kia. Lâm Phi Phàm cười nói. Không được, nhất định phải để ý. Điều này nói rõ ngươi cái tên này đối ta không tôn trọng hơn nữa còn ôm lấy ảo tưởng không thực. Tế, tiểu tinh nghịch nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không quay về cơ mẹ huyễn tưởng. Lâm Phi Phàm nói. Cái kia cũng khó mà nói. Các ngươi này chút tử trạch cái gì khẩu vị đều có. Ngươi xem một chút các ngươi cổ nhã. Hừ hừ, ngươi dám nói ngươi không có điểm ý nghĩ. Tiểu tinh nghịch nói. Không có, thật không có. Lâm Phi Phàm sờ lấy lương tâm của mình nói. Ta không tin. Tiểu tinh nghịch nói. Nhìn, ngươi điểm tiểu tâm tư kia đều bị ngươi xem thấu. Ghé vào Lâm Phi Phàm trên bờ vai mèo con cười nói. Tiểu lệ tỷ. Ngươi dù sao cũng là bạn gái của ta. Ta sao có thể khuỷu tay ra bên ngoài ngoặt đâu. Nói thế nào cũng phải phu sướng phụ tùy a. Lâm Phi Phàm nói. Ra mặt dày. Cho ngươi điểm màu sắc ngươi liền mở phường nhuộm. Ai ngươi là bạn gái? Mèo con đệm thịt đẩy Lâm Phi Phàm khuôn mặt con nói. Ngươi thôi. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc nói. Gà mờ huynh. Nhìn ngươi cái kia một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Đơn giản cho ngươi tại trong vũ trụ thanh danh mất mặt. Tiểu tinh nghịch nói. Không có cách. Độc thân đã nhiều năm như vậy. Thật vất vả có người có thể coi trọng ta. Ngươi làm gì cũng để cho ta bản thân bành trướng mấy ngày a. Lâm Phi Phàm cũng là thống thống khoái khoái thừa nhận. Tiểu lệ tỷ, ngươi nhìn hắn cái kia ngốc đi à nha bộ dáng. Ngươi đến tột cùng coi trọng hắn điểm nào nhất rồi. Tiểu tinh nghịch hết sức không hiểu nói. Ta nào biết được, mèo con nhắm mắt lại nói. Không biết ngươi đáp ứng. Tiểu tinh nghịch mở to hai mắt nhìn. Dù sao cũng không ai cho ta tỏ tình qua. Mà gà mờ nhìn xem cũng rất vừa mắt. Sơ ý một chút, đầu óc nóng lên. Ta liền, chấm ngoặc kép, cáp. Ta liền biết, ngươi làm sao lại chủ động thích người này. Lại không đẹp trai, lại không mạnh, còn đặc biệt tốt sắc. Đầy trong đầu sắc tình dục vọng đều nhanh tràn ra. Tiểu tinh nghịch cuối cùng là bắt được cơ hội. Chỉ Lâm Phi Phàm liền là một trận mỉa mai. Tiểu lệ tỷ, người thuyết pháp này cũng thật là làm cho người ta thương tâm đi. Lâm Phi Phàm khóc lóc kể lể. Hắc hắc, mèo con nghiêng một cái đầu. Giả chết giả ngây thơ. Được rồi, ta cuối cùng là biết. Từ hôm nay trở đi. Ta sẽ cố gắng trợ giúp tiểu lệ tỷ tìm kiếm tương lai thích hợp một nửa khác. Tiểu tinh nghịch nói. Người tìm tới một cái ta đánh chết một cái. Nhà của ta mèo chỉ có ta có thể uy. Lâm Phi Phàm hết sức kiên cường. À đúng rồi, ta liền ưa thích gà mờ này, loại rõ ràng chính mình cực kỳ cải bắp, cũng rất có cốt khí bộ dáng. Miêu Tiểu Lệ nói, ngươi chỉ cần nói ta có cốt khí là được rồi. Có thể hay không không đem món ăn chữ thêm ở bên trong. Tại ta quê quán địa cầu ta này, tu vi dù sao cũng là thê đội thứ nhất. Mỗi ngày bị ngươi nói món ăn, ngay cả chính ta đều coi là thật thức ăn. Lâm Phi Phàm nói, nhơn nhớt yêu đương hôi chua mùi vị. Tiểu Tinh nghịch hừ một tiếng, không nói nữa, bởi vì vũ trụ cảnh sát hình sự tới khả năng đến từ khác biệt chủng tộc, cho nên không có hợp ở ký túc xá cái thuyết pháp này. Lâm Phi Phàm bị phân đến một cái phòng một người, dù sao mèo cùng máy móc nữ bộc là không cần giường chiếu. Đối với cái này Tiểu Tinh nghịch cũng là cũng không thèm để ý. Lúc ngủ nàng liền trực tiếp chặt đứt ý thức liền tốt. Một chút không tiện lắm địa phương, cũng chỉ có thể hơi cố gắng vượt qua một thoáng. Nơi này mỗi ngày đều có người mới tới báo danh, mỗi ngày đều sẽ mở một cái mới ban. Lâm Phi Phàm lớp này có 22 người. Lâm Phi Phàm hiển nhiên không phải trong đó kỳ quái nhất. Nhưng mà nhường Lâm Phi Phàm hết sức ngoài ý muốn chính là, tại đây đồng thời học viên bên trong, trước đó cầm trong tay linh tinh thủ pháo cướp bóc Lâm Phi Phàm nam tử thình lình xuất hiện. Lâm Phi Phàm không tin đây là trùng hợp, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hỗn đản này chính là vì nhìn mình chằm chằm. Lâm Phi Phàm lớp này huấn luyện viên là cái Krugan người. Làm một cái toàn dân chiến đấu chủng tộc, Krugan người có hai chuyện nổi danh nhất. Một loại liền là tử lượng của bọn hắn, một loại liền là bọn hắn bạo tính tình. Cho nên khi này chút người mới các học viên phát hiện huấn luyện viên lại là cái Krugan người thời điểm, không ít người trên mặt biểu lộ đều hết sức đặc sắc. Những người mới, chúng ta thời gian rất quý giá, chúng ta liền không cần giới thiệu lẫn nhau. Ta gọi bác Ân, là huấn luyện viên của các ngươi. Nhưng các ngươi không cần nói cho ta tên của các ngươi, ta cũng căn bản không nhớ được. Các ngươi chỉ phải hoàn thành ta nói cho các ngươi biết sự tình là có thể. Mặt khác, ta biết giữa các ngươi có ít người quan hệ khả năng không tốt lắm. Ta muốn sớm nói cho các ngươi biết một tiếng. Nơi này tuyệt đối cấm chỉ bất luận cái gì hình thức tư đấu. Nếu như bị ta bắt lấy, các ngươi trực tiếp xéo đi. Ta thích này huấn luyện viên. Lâm Phi Phàm theo trong lòng nói. Những người này đối vũ trụ cảnh sát hình sự tổ chức đều có chính mình chờ mong. Này chút chờ mong khẳng định không phải là vì tới kết giao bằng hữu. Nơi này trong huấn luyện cho hết sức hệ thống, bao quát vũ trụ lịch sử, văn minh tường thuật tóm lược, vũ khí sử dụng, tái cụ điều khiển. Nói thực ra, thời gian một tháng hơi dài. Bất quá đây cũng là vì chiếu cố đại đa số người. Nơi này tài liệu giảng dạy hết sức kỹ càng. Lâm Phi Phàm cũng coi như là biết rõ, cái vũ trụ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Linh khí đối với cái vũ trụ này tới nói vô cùng chân quý. Phần lớn chủng tộc đều đưa linh khí coi là khỏe mạnh một bộ phận, cũng coi là cuối cùng thủ đoạn. Ngoại trừ những cái kia khoa học kỹ thuật thấp chủng tộc bên ngoài, trong vũ trụ phần lớn chủng tộc đều sẽ không tùy ý vận dụng linh khí. Đương nhiên, nếu như chân chính gặp được nguy hiểm lời nói liền muốn khác nói. Mà lại trước mắt trong vũ trụ đủ loại vũ khí uy lực đã hết sức ưu tú. Chỉ cần có tiền, trên cơ bản uy lực gì đẳng cấp vũ khí đều có thể mua được. Đầu 3 ngày, đại gia cơ bản bình an vô sự. Tất cả mọi người tại chính mình bề bộn chính mình. Bất quá Lâm Phi Phàm cũng phát hiện, đối với mình cảm thấy hứng thú người không chỉ là cái kia thủ pháo nam, còn có ít nhất 3 cái. Bọn hắn không biết có phải hay không là cùng một bọn. Vũ trụ cảnh sát hình sự trong học viện có hết sức nghiêm khắc chế độ. Trong âm thầm đấu không chỉ có sẽ bị khai trừ, nếu như hậu quả nghiêm trọng sẽ còn được xếp vào sổ đen. Cho nên chỉ cần ở lại đây liền không có nguy hiểm. Bất quá thành thành thật thật chờ lấy những người kia tìm tới cửa cũng không phải Lâm Phi Phàm yêu thích, hắn quyết định thẳng thắn. Hắn đến tìm người kia tâm sự. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.